Châu chấu đỏ, chương 16, góc truyện audio.com. Nếu tôi chụp được những tấm ảnh sau khi hai anh em ông Tứ và ông Cửu trở thành địch thủ của nhau, ngay cả lúc ăn cơm một tay cầm đũa một tay đặt lên bao súng và có thể ngoéo cò súng bất kỳ lúc nào mà bày ra đây, chắc chắn là tôi sẽ làm cho bà sợ hãi. Rất tiếc là lúc ấy chiếc máy ảnh của tôi bị hỏng hóc, nói về điều này mà không có chứng cứ thì tôi có nói thế nào, bà cũng chẳng tin. Bà không thể tưởng tượng được rằng, sau khi lớp băng do mưa đá để lại tan chảy xong thì những ngày nóng bức lại tiếp tục, nhiệt độ trên mặt đất tiếp tục lên cao, sức sống tiếp tục trỗi dậy, tất cả hoa màu cũng như tất cả những loài thực vật khác điên cuồng nhú những mầm xanh, màu đỏ thẫm trên mặt đất lõa lồ, chỉ mấy ngày sau đã bị màu xanh tươi mát bao phủ mà không cần phải gieo hạt, không cần phải cày xới. Hoa màu và cây cối bị châu chấu ăn trụi lúc này đua nhau sống dậy và sinh trưởng. Một tháng sau, lúa mạch và cao lương đồng thời chín rộ ngoài dự liệu của mọi người. Đến khi những làn sóng vàng rực của lúa mạch dập dềnh trong đại dương cao lương màu đỏ thì mùa hạ và mùa thu cũng đã gắn kết lại với nhau. Mùa hạ năm ấy, ruồi cũng nhiều một cách đặc biệt. Tường nhà và mọi vật dụng trong gia đình đều có một lớp phân ruồi đen kịt. Ông Cửu và ông Tứ tay phải cầm súng, tay trái bê bát canh hoa hành lên húp xoàn xoạt, trên mặt nước nổi lềnh bềnh mấy con ruồi, có con đã chết, có con còn sống. Hai anh em chẳng có người nào dám cúi đầu, cũng chẳng nhìn vào bát canh vì sợ chỉ cần mất cảnh giác là sẽ nhận viên đạn của đối phương. Những con ruồi trong bát canh vì thế trôi theo dòng nước và dễ dàng tuồn vào trong dạ dày của họ. Lẽ nào chỉ có chuyện của bà Tứ lại khiến hai anh em trở thành kẻ thù không đội trời chung? Người có trình độ văn hóa rất thấp, chỉ giỏi ở chỗ chõ mũi vào chuyện của người khác là bà Ngũ nói cho tôi hay rằng, chuyện ông Cửu dám động chân động tay với bà Tứ khiến quan hệ anh em căng thẳng như vậy chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, lại không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu lại là người đàn bà ở Liêu Sa Khẩu phía bên bờ bắc dòng sông. Chuyện này cũng do ông Cửu không tốt. Bà Ngũ cho rằng, ông Cửu không nên tranh chấp người đàn bà này với ông Tứ. Đàn bà trong trời đất này không thiếu, anh tìm người đàn bà khác không được sao? Nhưng đàn ông là vậy, cho dù là bất kỳ cái gì, hễ tranh được trên tay người khác thì sẽ biến thành của báu, thậm chí là một cục cứt khô. Đàn ông chỉ là những con chó điên. Bà Ngũ bĩu môi, ta xem con mụ đàn bà đó chẳng có gì đẹp đẽ cả, bà Tứ và bà Cửu của cháu còn đẹp hơn con mụ ấy gấp 3 lần. Không phải là ngày đông tháng hạ mụ ta chỉ mặc độc một chiếc váy đỏ hay sao? Không phải là cặp vú chó cái của mụ ta cố độn thêm cho cao hơn người khác hay sao? Người bị đàn bà căm ghét nhất lại là đàn bà. Do vậy mà khó lòng nhận được những lời bình phẩm khách quan và công tâm về một người đàn bà từ trên miệng đàn bà. Tôi mời chú Thập Lục một điếu thuốc rẻ tiền, khẩn khoản chú hãy kể cho tôi nghe về quá trình tranh chấp người đàn bà mặc váy đỏ giữa ông Tứ và ông Cửu. Chú Thập Lục dùng đôi môi vốn đã quen ngậm tàu thuốc kẹp lấy điếu thuốc lá, thần sắc có vẻ bí mật nói, không thể nói, không thể nói. Chú Thập Lục thò tay vào trong túi áo, bước ra cửa nhưng không hiểu sao lại quay vào, hút một hơi thuốc thật dài, đôi mắt lim dim, nói, chuyện đã 50 năm rồi, nhớ không rõ nữa. Góc truyện audio.com, ông Tứ đeo khẩu súng lượm được bên cạnh thi thể của những người lính vào thắt lưng. Sải bước qua chiếc cầu đá lúc lắc như sắp đổ nương theo ánh sáng của những vì sao treo trên bầu trời mượt như nhung đến điểm hẹn với người đàn bà mặc váy đỏ. Chuyện này chỉ trách ông Cửu không tốt, chú Thập Lục nói, ông Cửu cũng đã ngửi thấy mùi của người đàn bà này, cũng đang dắt súng trong thắt lưng mà lần theo mùi vị ấy. Một đêm nọ ông Tứ phát hiện ra một bóng đen phóng vút qua cổng nhà người đàn bà, nhìn cái dáng đi kỳ dị ấy, ông Tứ đoán ra là người quen trong gia tộc. Người đàn bà này cũng chẳng khác nào một con điếm. Cô đã tư tình với ông Tứ, sao lại còn lén lút đi lại với ông Cửu? Cũng chẳng có gì là khó hiểu cả. Mùa hè năm ấy nóng đến như vậy, người đàn bà nào mà chẳng giống như một con chó cái động tình. Thân hình ông Tứ bỗng nhiên co rút lại, nhẹ nhàng tuồn qua khe cửa hẹp và bước vào trong nhà. Ông đã ngửi thấy mùi ông Cửu vướng vất đâu đây, còn người đàn bà thì đang mỏi mệt nằm trên giường. Ông Tứ rút súng, chĩa vào đầu người đàn bà, hỏi thằng đàn ông vừa rồi là đứa nào? Người đàn bà nói, mắt ông bị hoa rồi à, có loại đàn bà không bao giờ biết đủ trong chuyện ấy, ông Tứ lúc ấy đã 40 tuổi, tinh thần và sức lực không đủ đáp ứng nữa nên bà ta mới mồi chài nốt ông Cửu. Nghe nói là ông Tứ đã tự bào chế cho mình một loại thuốc xuân tình. Thuốc xuân tình quái gì, chẳng qua đó là những viên thuốc. Lục vị địa hoàng, cuối cùng, người đàn bà ấy đã bị ai giết chết? Chuyện này không thể nói rõ ràng được, chỉ có hai anh em ông ấy biết mà thôi. Nếu không phải là ông Tứ giết thì cũng là ông Cửu giết bà ấy thôi. Mấy mươi năm rồi nhưng không ai có gan hỏi về chuyện ấy. Chuyện ông Tứ và ông Cửu cầm súng đuổi bắn nhau đùng đoàng là vào lúc nào? Chính là ngày người đàn bà ấy bị giết. Hai anh em chửi nhau một trận, người thì chửi. Đờ, mẹ nhà mày, người thì chửi. ỉa vào mặt tổ tông nhà ngươi. Kỳ thực là hai ông ấy đều do một mẹ sinh ra, cũng chẳng có hai ông tổ khác nhau. Họ bắn nhau chí tử như vậy, sao lại không có ai bị thương? Bị thương thế nào được, dù sao thì cũng là anh em ruột. Ông Tư đứng trên cầu đá dậm chân, toàn thân run rẩy, mặt mũi chân tay dính đầy bột mì. Giống như một con chuột vừa giãy giụa thoát ra khỏi thúng bột mì, chiếc cầu đá rung rung, bắn một viên đạn xuống mặt nước. Nước sông bắn lên tung tóe, trừng mắt chửi, thằng cừu kia tao đờ, mẹ nhà mày. Toàn thân ông cừu cũng dính đầy bột mì, trên chiếc áo trắng máu dính dâm dấp nhảy nhót điên cuồng, cũng bắn một viên xuống sông, chửi con xê tứ kia. Ta ỉa vào mặt tổ tông nhà ngươi. Cứ thế, hai anh em đuổi qua đuổi lại chửi một câu, bắn một viên và đuổi nhau, về đến tận giữa làng. Hình như cả hai đang đùa giỡn nhau, nhưng không phải đùa giỡn. Vừa bước vào sân là cả hai đã đâm sầm vào nhau, tay đấm chân đá mồm cắn, súng gõ vào nhau cồm cộp. Cổ ông cừu bị ông Tư cắn sứt một miếng thịt, đầu ông Tư bị nòng súng của ông cừu gõ một cú thật mạnh tạo thành một lỗ sâu hun hút, máu chảy đầm rề. Không có ai can ngăn khuyên giải họ à, ai dám can ngăn. Họ đều có súng trong tay mà. Sau đó thì ông Tư ngã sóng xoài ra đất trông như một con chó chết, ông cừu cũng không còn đủ sức để đấm đá nữa. Thực ra thì ông cừu đang sợ hãi, hình như ông ấy nghĩ là ông Tư đã chết. Vết thương của ông Tư không được băng bó lại à, cocchuyenaudio.com. Bà ngũ của cháu vốc một nắm vôi nhét vào vết thương. Sau đó thì sao, 3 ngày sau, châu chấu từ bờ bắc đã quay lại. Khách chương.